Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, phần 428, bọn họ ở bên này ngươi tới ta đi đàm phán, từ nhỏ tâm cẩn thận cho nhau thử, đến cuối cùng đạt thành hợp tác, cũng chỉ dùng mấy cái giờ thời gian, ngày mới lượng, Tư Tử Phàm liền bắt được miễn trách thư ra quét kiện. Đối phương hứa hẹn sẽ dùng nhanh nhất tốc độ đem giấy chất văn kiện đưa lại đây. Cũng là thiêm miễn trách thư thời điểm, phản hắc người phụ trách mới biết được cùng hắn liên hệ chính là Đường Trấn Thiên Nghĩa Tử Tư Tử. Phàm, đã cảm thấy giật mình lại có chút kích động, thành phố A Đông khu phó lãnh đạo đứng ở cảnh sát bên này hỗ trợ. Này xác suất thành công lập tức tăng lên vài lần, hắn lập tức phái người đi trước thành phố A. Tùy thời chuẩn bị phối hợp Tư Tử Phàm, đồng thời cũng giám thị Tư Tử Phàm cùng thành phố A tình huống. Hắn còn yêu cầu đưa đến Tư Tử Phàm bên người một cái nằm vùng. Tư Tử Phàm vui vẻ đồng ý, làm hắn an tâm ăn đi Tư Tử Phàm giải trừ nỗi lo về sau. Dùng một đêm thời gian biến thành nằm vùng giống nhau tồn tại. Mà Đường Kiều này một đêm lại là nước sôi lửa bỏng. Bị dọa đến hồn vía lên mây. Điền Phong ở thành Nam không thu hoạch được gì, chứng minh Tư Tử Phàm từ lúc bắt đầu liền đem hắn siếc xem thấu. Hắn lại náo loạn chàng chê cười, bệnh viện bên kia cũng truyền đến tin tức, đại đông mấy người không đến mức có di chứng gì, nhưng thương gân động cốt cần thiết nằm viện quan sát, ít nhất muốn dưỡng 3 tháng mới được. Hắn một cái mệnh lệnh đem Tây khu nhất có thể đánh đại đông biến thành như vậy. Đã có thể dự kiến ngày hôm sau phụ thân sẽ như thế nào giáo huấn hắn. Hắn tức giận tức khắc lên tới đỉnh điểm, trở về tìm Đường Kiều tính toán sổ sách. Hắn làm chuyện này chính là vì hống Đường Kiều. Hắn cũng mặc kệ hắn có phải hay không tự nguyện. Dù sao việc này nhân Đường Kiều dựng lên, Đường Kiều cũng đừng muốn chạy. Hắn còn có điểm lý trí, biết không có thể thật cưỡng bách đem Đông khu đại tiểu thư thế nào. Đã kêu nhất bang tiểu đệ vây quanh Đường Kiều, dùng phim kinh dị hù dọa nàng một đêm, Tây khu người thống hận Đông khu thu thập đại đông, đối Đường Kiều tự nhiên không lưu thủ, Đường Kiều kinh sợ thét chói tai đến giọng nói đều ách. Liền vựng cũng không dám vựng, vạn phần hối hận ném ra bảo tiêu chạy tới Tây khu. Đáng tiếc nàng tiểu tỉ muội cũng bị nhốt ở ghế lô. Tịch thu di động, liền cầu cứu cũng vô pháp cầu cứu. Hừng đông sau, Điền Phong gọi người đem Đường Kiều ném đến Đông khu đi. Đường Kiều lúc này mới đạt được tự do chạy về đường ra. Tiến đường ra, nàng liền chân mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất khóc lên. Vài vị thái thái đều ra tới xem nàng, người hầu vội vàng đi thỉnh Đường Trấn Thiên. Đường Trấn Thiên vừa kinh vừa giận chất vấn nàng. Sao lại thế này? Ai khi dễ ngươi, Đường Kiều khóc ròng nói, là Điền Phong, hắn bị Tư Tử Phàm bày một đạo, khí bất quá liền phát tiết ở ta trên người. Tư Tử Phàm, ta cho hắn gọi điện thoại hắn cư nhiên tắt máy, ta xem hắn chính là cố ý. Ba, ngươi nhất định phải cho ta hết giận a. Chương 485 toàn bộ phố nhất có thể đánh tử Đường Trấn Thiên nhìn Tư Tử Phàm lớn lên. Tư Tử Phàm đối Đường Kiều có bao nhiêu che chở, không ai so với hắn rõ ràng hơn, bằng không hắn cũng sẽ không ngạnh muốn vi phạm nữ nhi ý nguyện. Đem nữ nhi phó thác cấp Tư Tử Phàm ni hiện tại Đường Kiều nói Tư Tử Phàm cố ý mặc kệ nàng. Hắn tự nhiên là sẽ không tin, bất quá Tư Tử Phàm di động tắt máy, như thế thực không giống bình thường, giống bọn họ người như vậy, di động khi nào quan quá cơ. Đường Trấn Thiên xem Đường Kiều một bộ hoảng sợ suy yếu bộ dáng. Còn khóc khóc đề đề nói không rõ, cũng không muốn nghe nàng nói. Vung tay lên làm ba vị thái thái đem người mang về phòng thỉnh gia đình bác sĩ kiểm tra. Lại phái người đi tra được đế đã xảy ra chuyện gì. Tư Tử Phàm ở nhà uống linh tuyền thủy tu luyện hỗn độn quyết. Không một lát liền thần thanh khí sảng, mỏi mệt tiêu hết. Hắn là bị người gõ cửa tìm được, cảnh xuân tươi đẹp nói cho hắn ngoài cửa là Đường Trấn Thiên bên người tâm phúc thiết thủ. Tư Tử Phàm quét mắt phòng trong bố trí, vận chuyển linh lực ở trên người điểm mấy chỗ huyệt vị. tức khắc trở nên sắc mặt tái nhợt, thập phần tiêu tụy, lúc này mới đi mở cửa. Thiết thủ thấy Tư Tử Phàm sắc mặt chính là sửng sốt. Phàm ca, ngươi thân thể không thoải mái. Tư Tử Phàm xoa nhẹ hạ huyệt thái dương, xoay người hướng trong đi, ngồi xuống trên sofa. Không có việc gì, đầu có điểm đau, ngươi như thế nào lại đây? Nghĩa phụ tìm ta, thiết thủ theo vào môn, liếc mắt một cái liền thấy trên bàn trà, thảm thượng rơi rụng 7-8 cái bình rượu tử, cạt tàn thuốc chất đầy tàn thuốc. Hắn nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, không có hỏi nhiều. Phàm ca, đại tiểu thư ra điểm sự, thiên gia tìm ngài qua đi. Tư Tử Phàm lập tức nhìn về phía hắn. Kiều Kiều xảy ra chuyện gì? Điền Phong bức đại tiểu thư nhìn một đêm phim kinh dị. Đại tiểu thư chấn kinh quá độ, thần kinh suy nhược, bác sĩ cấp đánh cái chấn định tề. Hiện tại đang ở hôn mê, Điền Phong. Sao có thể, Tư Tử Phàm đứng dậy liền đi ra ngoài. Đi rồi hai bước cúi đầu thấy chính mình trên quần áo còn có mùi rượu. Nhíu mày nói, ngươi đi trước lái xe, ta lập tức xuống dưới. Đúng rồi, gọi người đi mua một bộ di động, ta di động rớt bồn tắm đi, là. Phàm ca thiết thủ trước tiên lui ra biệt thự, ở bên ngoài đem nhìn thấy nghe thấy đều báo cáo cho Đường Chấn Thiên. Đường Chấn Thiên hiểu rõ, trách không được Tư Tử Phàm di động tắt máy, nguyên lai là uống say rớt bồn tắm, ngoài ý muốn mà thôi. Bất quá, vì cái gì êm đẹp say rượu hút thuốc đâu, nhất định còn đã xảy ra cái gì hắn không biết sự. Đường Chấn Thiên ngồi ở thư phòng, suy tư khởi bang phái ngày gần đây tình huống. Tư Tử Phàm tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo ra cửa, thúc giục thiết thủ nhanh lên lái xe, hiển nhiên thập phần coi trọng nghĩa phụ cùng vị hôn thê. Liền thiết thủ trong lòng đều phạm nói thầm, trên đời này không có so Tư Tử Phàm đối Đường Kiều càng tốt người. Nếu là Tư Tử Phàm biết Đường Kiều chuyện gì đều có thể oán thượng hắn. Không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Xe chạy đến đường ra, Tư Tử Phàm vừa xuống xe liền có người cung kính mà phủng di động tiến lên. Hắn đem điện thoại tạp đưa qua đi, đi tới cửa, người nọ đã đem tạp trang bị hảo. Tư Tử Phàm vừa đi vừa tìm ra cái kia đặc thù tiếng chuông giả thiết vì Đường Kiều tiếng chuông. Ở đây người hầu cùng tiểu đệ đều nghe được rành mạch. Đối Đường Kiều ở trong lòng hắn địa vị không hề hoài nghi. Tư Tử Phàm tùy tay xủy hảo thủ cơ, đi lên thang lầu, đưa tới người hầu, Kiều Kiều thế nào? Phàm ca, đại tiểu thư đang ngủ, bác sĩ cho nàng truyền dịch bổ sung chất dinh dưỡng, nói là không ngại ân, hảo hảo chiếu cố, cửa biệt ly người, trong phòng bếp tùy thời ôn nàng thích ăn đồ vật, nàng tỉnh yêu cầu cái gì lập tức đi làm mà đi, là. Phàm ca Tư Tử Phàm đi đến cửa thư phòng khẩu. Lý Lý Tây Trang gõ gõ môn, nghĩa phụ, là ta tiến, Tư Tử Phàm đẩy cửa mà nhập. Cung kính mà đi đến Đường Chấn Thiên trước mặt, nghĩa phụ ân, Đường Chấn Thiên đứng dậy đi hướng sofa. Nâng nâng cằm, ngồi đi, uống trà, Tư Tử Phàm gật gật đầu, ngồi vào hắn đối diện bắt đầu tẩy trà pha trà. Thanh âm thực lãnh, nghĩa phụ, ta đi tìm Điền Phong, Đường Chấn Thiên bày xuống tay. Dựa vào trên sofa quan sát kỹ lưỡng hắn, Tử Phàm, ngươi từ trước đến nay hành sự cẩn thận, làm việc là rất cẩn thận, đêm qua, như thế nào nghĩ đến ở Đại Đông trên người viết tự. Không rất giống ngươi, Tư Tử Phàm sắc mặt khẽ biến, như là ở ẩn nhẫn cái gì, mỉm cười cho hắn châm trà, Tây Khu làm được qua, nên giáo huấn một chút, Đường Chấn Thiên nheo lại mắt. Ngón tay kẹp xì gà ở đầu gối nhẹ nhàng gõ động. Như thế nào, ở nghĩa phụ trước mặt cũng học được che giấu. Tư Tử Phàm lập tức đứng lên cúi đầu. Nghĩa phụ nói, Tư Tử Phàm trầm mặc hạ. Ta đi hộp đêm xử lý Đại Đông phía trước, thu được cái tin tức hắn lại trầm mặc một lát. Đường Chấn Thiên kiên nhẫn mà chờ. Tư Tử Phàm nói, Kiều Kiều gần nhất thực thích cùng Điền Phong đi ra ngoài chơi. Mỗi lần đều chơi thật sự vui vẻ, Điền Phong vì thảo Kiều Kiều niềm vui, cố ý phái Đại Đông tới chúng ta bên này chọn sự. Muốn cho Kiều Kiều ở ta cùng Đại Đông rằng có thời điểm gọi điện thoại đem ta dẫn tới Thanh Nam. tạp hộp đêm, thu thập ta thủ hạ người, làm ta trở thành trên đường chê cười, còn lại không cần phải nói. Đường Chấn Thiên cũng minh bạch, cái nào nam nhân thu được loại này tin tức có thể không giận. Điền Phong vẫn là đối đầu nhi tử, Tư Tử Phàm đem Đại Đông đả thương viết chữ to ném về đi đều là tốt. Đổi thành hắn trực tiếp đem người ném ra nguy cá. Tư Tử Phàm say rượu cũng tìm được lý do, từ nhỏ hộ đến đại vị hôn thê liên hợp đối đầu như vậy chơi hắn. Là cá nhân đều phải tức giận thương tâm, Tư Tử Phàm chỉ một người về nhà say rượu, đối ngoại chưa nói nửa cái tự, cũng không tìm đường kiều khắc khẩu, còn không phải bởi vì đau nàng. Đường Chấn Thiên trong lòng thầm mắng nữ nhi không đầu óc. Trần An nói, kiều kiều không hiểu chuyện. Bị Điền gia kia tiểu tử lừa gạt, quay đầu lại ta giáo huấn nàng, ngồi, đừng đứng, cơm sáng còn không có ăn đi. Kêu Lưu Tẩu làm điểm ngươi thích ăn, tạ nghĩa phụ Tư Tử Phàm một lần nữa ngồi xuống. Nghiêm túc mà xin lỗi, nghĩa phụ, ta không nghĩ tới Điền Phong sẽ vô sỉ đến đối kiều kiều xuống tay. Làm nàng bị sợ hãi, là ta không bảo vệ tốt nàng, ai, đừng nói này đó. Là nàng chính mình không hiểu chuyện, ném rớt Bảo Tiêu còn cùng họ Điền chơi ở bên nhau. Xứng đáng, không liên quan ngươi sự, ngươi không cần phải tự trách. Đường Chấn Thiên xem hắn. Thở dài, ta cái này nữ nhi a, bị ta cấp sủng hư, ta tổng nghĩ có ta có ngươi, có thể bảo nàng cả đời bình an phú quý, nàng cái gì đều không cần phải xen vào, vui vui vẻ vẻ liền thành. Ai ngờ cấp dưỡng thành như vậy một bộ thiên chân tính tình. Bẻ cũng bẻ không trở lại. Tử Phàm nột, vất vả ngươi, ngươi là cái hảo hài tử. Nhiều bao dung nàng. Đừng cùng nàng sinh khí, nghĩa phụ. Ta cùng kiều kiều cùng nhau lớn lên. Nhất hiểu biết nàng, như thế nào sẽ sinh nàng khí. Lần này kiều kiều hẳn là cũng thấy rõ Điền Phong là bản tính. Sẽ không lại cùng hắn dây dưa. Về sau có thể đối tây khu người có điều phòng bị. Cũng là chuyện tốt, Đường Chấn Thiên gật gật đầu. Ân, làm nàng ở nhà dưỡng một đoạn thời gian đi. Đừng đi ra ngoài chạy loạn. Tây khu bên kia giao cho ngươi. Xử lý tốt, đông khu thể diện không thể ném mân đi, là. Nghĩa phụ yên tâm mân đi, Đường Chấn Thiên lộ ra tươi cười. Đứng dậy vỗ vỗ Tư Tử Phàm bả vai. Đi, bồi nghĩa phụ ăn bữa cơm. Lại đi nhìn xem kiều kiều, nàng một gặp được phiền toái liền cho ngươi gọi điện thoại. Cũng chưa đánh cho ta, xem ra ngươi ở nàng trong lòng so với ta cái này thân cha còn quan trọng. Mặc kệ nàng nháo cái gì tiểu nha đầu tính tình, sớm muộn gì đều là ngươi hảo lão bà. Tư Tử Phàm mỉm cười. Nghĩa phụ nói chính là, Đường Chấn Thiên đối chính mình duy nhất cốt nhục xem như sủng lên trời. Hộ đến cũng khẩn, nhìn như nói đường kiều có sai. Trên thực tế lời trong lời ngoài đều là kêu Tư Tử Phàm đừng so đo. Tiếp tục hảo hảo đãi hắn nữ nhi, Tư Tử Phàm tự nhiên là theo tới. Hắn luôn luôn đều là hảo nghĩa tử, hảo vị hôn phu, tất cả mọi người nhìn đâu. Hai người ăn cơm xong, Tư Tử Phàm đi đường kiều trong phòng nhìn thoáng qua, sau đó liền đi tìm tây khu phiền toái. Rời đi biệt thự sau hắn hỏi cảnh xuân tươi đẹp, đều ra quét rõ ràng sao? Tìm được chứng cứ không? Cảnh xuân tươi đẹp, tìm được rồi, ở Đường Chấn Thiên án thư sàn nhà hạ cùng giá sách thượng trần nhà chung. Các có một cái ám cách là tủ sắt, bên trong phân biệt trang Đường Chấn Thiên đút lót sổ sách cùng mấy cái bút ghi âm. Mấy cái USB. Bút ghi âm cùng USB chung không rõ ràng lắm là cái gì nội dung. Nhưng giấu ở trên trần nhà, phỏng đoán vì Đường Chấn Thiên tồn lưu quan trọng chứng cứ phạm tội. Tư Tử Phàm chọn hạ mi, tâm tình thực hảo, ân, tìm cơ hội đem đồ vật lấy ra tới. Bất quá không vội, loại đồ vật này dùng ở cuối cùng là đến nơi. Lão đại không có còn có lão nhị không có còn có lão tam. Loại này hắc thế lực, làm nó chính mình sụp đổ là tốt nhất. Trải qua một buổi sáng thời gian, Tư Tử Phàm phế đi Đại Đông. Ở hắn trên người viết không biết tự lượng sức mình sự truyền khắp đồ vật hai khu. Đồng dạng, Điền Phong Kêu nhất bang người quan Đường Kiều cả đêm tin tức cũng truyền đến ồn ào huyên náo. Đường Kiều trở về khi kia suy yếu chân mềm bộ dáng. Nói là dùng phim kinh dị hù dọa cả đêm, người khác cũng không tin a. Các loại màu vàng phế liệu đều bị khấu ở Đường Kiều trên người. Từ Tử Phàm còn giúp vội đẩy một phen, chính mình hư cấu đỉnh đầu nón xanh ra tới. Này còn không giận, tên côn đồ đều nhịn không nổi. Huống chi là nhị đương gia. Từ Tử Phàm đúng lý hợp tình mà phái tứ đại tâm phúc tạp Điền Phong quản sở hữu sinh ý. Động tác nhanh chóng, nhân thủ sung túc, tạp một chỗ đổi một chỗ. Chờ tây khu người phản ứng lại đây gọi tới rất nhiều tiểu đệ thời điểm. Bọn họ đều đã tạp xong hồi đông khu. Điền Phong mới vừa bị phụ thân đau mắng một đốn. Nghe thấy cái này tin tức tự nhiên lại bị hung hăng răn dậy một đốn. Quả thực khí tạc, lập tức liền triệu tập nhân thủ báo thù, nhằm phía đông khu, ai ngờ lại rơi vào đông khu bẫy dập. Từ Tử Phàm cũng không biết là cái gì đầu óc, đem kế hoạch của hắn thấu hiểu được thấu. Liền hắn đi trước nào sau đi đâu đều đoán chúng. Sớm cất giấu nhân thủ chờ đâu. Bọn họ vừa động thủ liền đem bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy. Điền Phong chính là rất có tự tin tự mình mang đội. Chúng mai phục cũng không rảnh lo báo thù, lược hạ hai câu tàn nhẫn lời nói liền phải chạy. Một chiếc màu đen xe đột nhiên ngừng ở trước mặt hắn. Từ Tử Phàm từ trong xe đi ra, tây trang dày da, nhìn không giống hỗn hắc, đảo giống cái thương giới tổng tài. Cùng treo màu Điền Phong hình thành thiên minh đối lập, Từ Tử Phàm tháo xuống kính râm, lạnh băng ánh mắt nhìn hắn, nghe nói, ngươi muốn cướp vị hôn thê của ta. Điền Phong xì một tiếng khinh miệt, nổi giận mắng, đoạt, lão tử ngoắc ngoắc ngón tay liền đến tay ngoạn ý, ngươi cùng ta nói đoạt. Hắn đột nhiên cười nhạo một tiếng, chào phúng nói, thế nào, ngươi còn chưa ngủ quá đi. Dùng không cần ta cho ngươi nói một chút kia nữ nhân là cái gì tư vị nhi. A, ha ha ha ha ha, Từ Tử Phàm hơi hơi cong môi. Nháy mắt tới rồi trước mặt hắn một quyền đánh trúng hắn bụng. Ở hắn khom lưng đau hô khi, đầu gối hướng lên trên nhắc tới, hung hăng đụng vào hắn cái mũi thượng, tiếp theo bắt lấy hắn cổ áo hướng bên cạnh một kén. Khuỷu tay đánh hắn phía sau lưng, lại lôi kéo người cánh tay kéo trở về tiếp tục đánh. Hết chương.